Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1320, chương 1321, đứng khiến ngươi đánh. Từ trước đến nay, không có người có thể từ khư tộc mang đi bất cứ vật gì. Đại Ti Tế, băng lãnh ánh mắt, nhìn chằm chằm Dương Tranh trên thân. Năm đi thánh vòng nói thế nào? Trước kia không phải có 5 cái thiên tôn từ các người khư tộc mang đi 5 đi thánh vòng sao? Dương Tranh mỉm cười nói, này là ngoài ý muốn. Đại Ti Tế lúc này liền là gầm lên giận dữ, 5 đi thánh vòng là khư tộc thánh khí, lúc trước bị 5 cái thiên tôn cưỡng ép cướp đi, thành 5 đi chủng tộc thánh khí. Đây là khư tộc sỉ nhục, cũng là khư tộc đau. Cho nên, Dương Tranh vừa nhắc tới 5 đi thánh vòng, Đại Ti Tế trực tiếp tiến nhập trạng thái giận dữ. Vậy ngươi nói, cùng thí thoại có cái gì khác biệt? Dương Tranh lại là cười một tiếng, ta bất kể, trước kia thuộc về trước kia. Từ giờ trở đi, bất luận kẻ nào mơ tưởng từ khư tộc mang đi tựa như bất cứ vật gì. Ngươi, mặc dù có thiên tôn chiến lực, cũng không được. Đại Ti Tế trừng mắt Dương Tranh, lão đầu, ngươi dựa vào 3 con mắt tăng phúc, cũng bất quá là sơ giai thiên tôn trình độ. Ngươi không phải đối thủ của ta. Khuyên ngươi một câu, không cần chọc ta, thật chọc giận ta, các ngươi khư tộc vương cũng phải bỏ mạng. Dương Tranh thần sắc lạnh nhạt, cái này khư tộc lão đầu dựa vào 3 con mắt dị lực, có sơ giai thiên tôn chiến lực, tại toàn bộ tinh hà trong thế giới cũng xem như là chí tôn cao thủ, nhưng mà cái kia là đối với phổ thông người mà nói, đối Dương Tranh tới nói cũng liền không gì hơn cái này trình độ thôi. Cuồng vọng, chúng ta vương là vĩnh hằng bất diệt, chúng ta vương chưa bao giờ có bại một lần, chúng ta vương là thiên sinh chúa tể, chúng ta vương từ sinh ra một khắc kia trở đi liền chú định bất hủ. Đại Ti Tế cười lạnh, bất hủ, ha ha, tinh hà thế giới mênh mông vô biên, cất chư thiên vạn giới, nhưng mà ta còn chưa bao giờ thấy qua từng có chân chính bất hủ cường giả. Nghe đồn rằng thượng cổ thời kỳ có một ma thần tên là Đều Thiên Đại Ma Thần, này là chân chính siêu thoát với bất hủ. Lão đầu, các ngươi khư tộc vương đạt đến siêu thoát cảnh, nếu như không có vậy liền đừng nói bất hủ, bởi vì còn không có cái kia tư cách. Dương Tranh cũng là một tiếng cười lạnh, trong mắt hắn chỉ có siêu thoát mới có thể chân chính bất hủ, giống như Võ Tổ Thanh Đế như vậy cái thế thiên tôn cảnh cũng không phải bất hủ, cũng có thể bị giết chết, cũng sẽ vẫn lạc. Từ xưa đến nay hắn nghe nói qua bất hủ cường giả cũng liền cái kia thượng cổ đại ma thần thôi, cái này khư tộc vương có thể có loại cảnh giới đó. A, nếu như khư tộc vương có loại cảnh giới đó, lúc trước 5 đi chủng tộc 5 đại thiên tôn há có thể từ khư tộc đem 5 đi thánh khí cướp đi? Ta bất kể, chúng ta vương bất hủ. Đại Ti Tế lại là một tiếng gào thét, cái này ra hỏa đối bọn họ vương cực độ tự tin, đã là mê muội một loại tín ngưỡng sùng bái. Ngươi chọc giận tới vương, ngươi muốn chết. Đại Ti Tế đột nhiên giơ tay lên bên trong quyền trượng, hướng về phía Dương Tranh liền là một chỉ. Oanh, tức khắc một đạo quỷ dị quang loạn lưu thoáng cái đánh ra, trong nháy mắt liền vọt tới Dương Tranh trước mặt. Tư tư, Dương Tranh sắc mặt lạnh nhạt, hộ thể lôi cương vừa ra, chỉ gặp lôi mang lấp lóe, cùng này quỷ dị quang loạn lưu thoáng cái đụng vào nhau. Lôi mang thoáng hiện, ánh lửa bay lượn, trong chớp mắt cái này nguyên bản có chút mờ tối khư tộc trưởng liền bị chiếu sáng. Vương con ngươi, Đại Ti Tế hai tay cao dơ, nhìn qua này phía trên con mắt thứ ba, trên mặt là vô cùng sùng kính. Giống con mắt thứ ba kia, cùng Khư Vương con mắt thứ ba lần nữa hô ứng. Ngủ say Khư tộc vương phát ra gầm lên giận dữ, hai khỏa ba con mắt bên trong bắn ra quang mang kỳ lạ, trên không trung giao hội trong nháy mắt, một tái chiết xạ, tạo thành một cỗ cực kỳ mạnh mẽ chùm sáng. Giao chùm sáng đi qua, hết thảy thuộc về hỗn độn, hỗn độn chi lực, hỗn độn thần đồng. Giờ khắc này, Dương Tranh trong đầu hiện lên ra bốn chữ, vậy liền là hỗn độn thần đồng. Cái này Khư Vương con ngươi cực kỳ giống hỗn độn thần đồng, không phải Vũ Tinh Hà loại này thần mâu, mà là có hủy thiên diệt địa siêu cấp hỗn độn thần đồng. Vương con ngươi rất mạnh, điểm này Dương Tranh thừa nhận, một kích này an toàn vượt qua hắn Nhật Nguyệt Yêu Đồng uy lực. Bất quá, cũng vẻn vẹn là vượt qua Nhật Nguyệt Yêu Đồng uy lực. Nhật Nguyệt Yêu Đồng, đối Dương Tranh tới nói, càng nhiều là tiến nhập yêu đế trạng thái, khám phá thế gian vạn pháp, cũng không phải chiến lực tăng cường. Tới đi, khiến ta kiến thức một chút chân chính vương con ngươi. Dương Tranh, một bước bước ra, một người ngăn cản tại phía trước, trực diện Khư Vương thần mâu ánh sáng. Oanh, Khư Vương thần mâu đánh vào Dương Tranh trên thân. Tức khắc, Dương Tranh thân thể phẳng phất vặn vẹo một loại, hắn không gian xung quanh cũng đi theo cùng nhau vặn vẹo. Ha ha, vương con ngươi, diệt sát hết thảy, ngươi đã chết. Đại ti tế, cuồng tiếu, còn lại Khư tộc nhân giờ phút này cũng là lộ ra vô cùng vẻ sùng kính. Vương, vương con ngươi, đây là vương lực lượng. Vương, không gì không thể, Khư tộc vương là vô địch, còn nữa không? Bất quá, liền sau đó một khắc, Dương Tranh thanh âm vang lên. Này nguyên bản vặn vẹo thân hình cùng không gian, tại một cái nháy mắt thời gian bên trong, liền khôi phục bình thường. Dương Tranh, một người đứng ngạo nghễ, lông tóc không tổn hại. Giờ phút này, hắn hướng về phía đại ti tế, mỉm cười, ý tứ là, lão tử đứng ở đây, ngươi cứ lấy ra tất cả thủ đoạn, lão tử đứng khiến ngươi đánh, khiến ngươi oanh, không thể nào, vương con ngươi, không thể nào thất bại. Đại ti tế, cuồng bạo nộ hống, cái này, còn lại Khư tộc nhân, cả đám trợn mắt há mồm. Vương con ngươi, vậy mà không thể diệt người tuổi trẻ kia. Vương con ngươi, lần thứ nhất thất bại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.